Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 168 gạch dưới 3, thu hoạch lớn thu hoạch. Trang bị trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, phục sinh. Olivia biểu tình ngạc nhiên. Ngài thiên sứ không phải thần thánh sinh linh sao? Lại còn có thể sắp chết rơi sinh linh chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Không phải chuyển hóa vong linh sinh vật. Lâm Y lắc đầu nói ra. Là chân chính phục sinh. Đây là thủ hộ thiên sứ Mia nắm giữ thần thuật. Ở sinh linh vẫn lạc thời điểm. Chỉ cần linh hồn không có bị mẫn diệt. Có thể dụng thần thuật tiến hành phục sinh. Olivia nhất thời thở dài nói. Đây quả thực là thần chi lực lượng A. Nói xong. Nàng lại bổ sung nói ra. Chấm. Coi như là thần chỉ. Cũng không nên có thể dễ dàng liền đem chết sinh linh phục sinh. Cái kia vị thủ hộ thiên sứ Mia phục sinh thần thuật quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù thành tựu bán thần, nàng cũng theo đó mà cảm thấy kinh ngạc cùng ước ao. Lâm Y gật đầu, biểu thị tán thành, phục sinh thần thuật xác thực rất mạnh. Bất quá nói đi thì nói lại, dưới trướng hắn cái nào đặc thù thiên sứ không mạnh. Sở hữu tín ngưỡng thần thuật yêu chi thiên sứ Nina, có thể tiến hành hư không xuyên toa, đồng thời bắt linh hồn tử vong thiên sứ Irene, hòa bình thiên sứ Alice. Được rồi, cho tới bây giờ, Alice còn không có thiểm diệu quang mang. Thế nhưng Lâm Y tin tưởng, Alice thần thuật nhất định cũng vô cùng mạnh mẽ. Đặc thù thiên sứ, liền không có một là kém. Olivia nhìn về phía Lâm Y, nói ra, hiện tại ải nhân vương quốc đã đầu hàng. Lĩnh chủ đại nhân bước tiếp theo có phải hay không chính là tiến công rừng rậm cự nhân vương quốc? Lâm Y gật đầu nói ra, chờ chiến trường quét sạch sẽ, chiến lợi phẩm chỉnh lý xong sau đó, lâu đài đại quân sẽ dắt ải nhân đại quân cùng đi tiến công rừng rậm cự nhân vương quốc. Olivia chớp chớp con ngươi, nói ra, ải nhân vương quốc mới vừa đầu hàng, liền mang theo quân đội của bọn họ ra chiến trường. Đáng tin sao? Không cần lo lắng, quảng cáo, Lâm Y cười nói ra, ải nhân vương quốc sở hữu ải nhân, bao quát quốc vương Tao ơ, cùng với mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng, đều ở đây Nina tín ngưỡng thần thuật dưới ảnh hưởng trở thành tín đồ của ta. Chấm, nghe nói như thế, Olivia nhất thời yên tâm. Còn có cái gì là có thể so với tín đồ càng thêm trung thành đâu? Nếu như có, cái kia thì nhất định là tín ngưỡng đẳng cấp cao hơn tín đồ. Vừa lúc đó, lại có tin tức gợi ý xuất hiện ở Lâm Y não hải, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngài lâu đài binh chủng phát hiện ải nhân vương quốc chi tâm. Mời tuyển trạch có hay không phá hủy, là, hay không, chứng kiến tin tức này gợi ý, Lâm Y trở nên có chút do dự. Bởi vì hắn mượn 12 cánh chủ thiên sứ Catis, ánh mắt, thấy được ải nhân vương quốc đô thành cảnh tượng, tuy là bao phủ ở một mảnh trong biển lửa, nhưng vẫn là rất nhiều kiến trúc bảo tồn xuống dưới, nhất là ở trong lòng núi. Có đại lượng dung luyện lô cùng, luyện khí cửa hàng. Một ngày tiền trạch phá hủy vương quốc chi tâm. Những kiến trúc này đều sẽ đồng thời hóa thành hư không? Nhiều lắm, hắn có thể đủ may mắn thu được một ít kiến trúc bản vẽ. Nhưng tổn thất vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Cùng địa tinh vương quốc không giống với. Ở địa tinh vương quốc trong vương đô mặt, không cụ bị quá nhiều có giá trị lâu đài kiến trúc. Thế nhưng ải nhân vương quốc bất đồng. Bọn hắn kiến trúc trọng yếu phi thường. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Dựa vào những thứ kia dung luyện lô cùng luyện khí cửa hàng. Ta có thể trong vòng thời gian ngắn thu được đại lượng tinh thiết. Cùng với số lượng cao chế thức trang bị. Suy nghĩ sau một lát. Lâm Y lựa chọn hay không? Tạm thời không phải phá hủy ải nhân vương quốc chi tâm. Hắn quyết định, các loại, chờ, ải nhân vương quốc tương quan giá trị phát huy đến cực hạn sau đó. Lại đem bên ngoài vương quốc chi tâm phá hủy, xem có thể hay không tuôn ra thần vật vương triều chi tâm mảnh nhỏ. Đến mức phá hủy ải nhân vương quốc, có thể thu được một ít kiến trúc bản vẽ. Đối với hiện tại Lâm Y mà nói đã không phải là rất trọng yếu. Hắn muốn là tài nguyên. Ải nhân vương quốc chế tạo trang bị, có thể giúp hắn ở giao dịch kênh bên trong thu được vô số vật tư. Dùng để thăng cấp lâu đài. Không lâu sau, một tòa kim sắc môn hộ xuất hiện ở lâu đài giữa không trung. Ngay sau đó, đại lượng trang bị, vật tư, bị truyền tống đi qua. Rất nhanh thì ở lâu đài trên đất trống chồng chất thành từng tòa đại sơn. Lâm Y nhìn thoáng qua phía trước tin tức gợi ý. Bên trong ghi chép hắn tổng cộng thu được đến rồi bao nhiêu ải nhân vương quốc dự trữ vật tư. Phân biệt có thức ăn 180 hơn vạn đơn vị. Vật liệu gỗ 470 vạn thừa đơn vị. Tảng đá 360 hơn vạn đơn vị. Tinh thiết 300 vạn thừa đơn vị. Cùng với các loại bảo thạch, trang bị, đặc thù kim loại một số. Lâm Y chủ yếu chú ý chính là vật liệu gỗ, tảng đá cùng tinh thiết. Vậy là đủ rồi. Ải nhân vương quốc vật tư. Lại tăng thêm ta lâu đài vật tư dự trữ. Đủ để đem ta thiên sứ thành bảo từ sơ cấp chủ thành lên tới trung cấp chủ thành. Quảng cáo. Lâm Y vừa nhìn về phía xa xa trên đất trống một tòa trang bị núi. Trang bị tổng số lượng. Vượt lên trước 10 vạn món. Không hổ là trang bị chế tạo cuồng nhân. Lâm Y thầm khen. Tại trang bị chế tạo lĩnh vực. Ải nhân tộc là tuyệt đối nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp. Cho dù là tự nhiên tinh linh. Cũng còn kém rất xa ải nhân. Ải nhân. Chính là hỗn cái này ăn miếng cơm. Những trang bị này ta không cần phải. Cũng không nhất định cho những thứ kia ải nhân lưu lại. Ngược lại bọn họ sau đó cũng có thể chế tạo. Tất cả trang bị đều muốn trưng bày siêu không gian giao dịch tần đảo. Chỉ là như vậy thứ nhất. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo sợ rằng lại muốn náo nhiệt vừa thông suốt. Những thứ kia muốn vây công ta lâu đài liên minh. Nghĩ đến cũng sẽ càng thêm gấp gáp. Lâm Y ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hắn chính là muốn mượn dùng nhóm này trang bị. Kích thích một cái những thứ kia liên minh cầu. Gián tiếp nói cho bọn hắn biết. Không tới nữa, vây công hắn thiên sứ thành bảo sẽ trễ. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền bắt đầu thanh lý những trang bị kia. Được sự giúp đỡ của Olivia. Rất nhanh cũng liền làm xong. Sau đó 100.000 này thừa trang bị. Hết thảy bị Lâm Y trưng bày đến rồi siêu không gian giao dịch tần đảo. P.S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.